Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà là dưới gầm bàn, bộ dạng rất sợ hãi. Ê Mai, bà làm cái gì dưới đó, chui ra. Lời còn chưa kịp nói đã bị nhìn nuốt xuống, bởi trước mắt cô lúc này là một siêu cấp soái ca. Chỉ là sắc mặt có vẻ không tốt lắm, bên cạnh anh ta là một mỹ nam cũng không tệ. Chà chà, trong khi Nhi đang thả hồn, chỉ... Bụp, tiếng đập bàn chấn động từ soái ca làm cho cô thất kinh mà tỉnh lại. Con nhóc, vào ra đây cho tôi. Câu nói tưởng như không hướng tới đối tượng nào khi chiếc ghế trống không không bóng người. Nhưng người ta đã nhanh chóng nhận ra một bóng dáng nhỏ nhắn đang lồm cồm, chật vật bò ra từ dưới gầm bàn. À, anh này, hồi sáng còn chưa kịp xin lỗi anh. Xin lỗi nhé, vừa rồi dưới gầm bàn có một con rán, nên tôi mới chui xuống để bắt, nên không tiện chào hỏi anh. Mai cố gắng tạo ra một nụ cười gượng gạo với người trước mặt, với hy vọng anh ta không nghe thấy những điều cô vừa nói khi nãy. À, hóa ra cô vẫn nhớ tôi kìa đấy. Hẳn là cô và Rick nhà tôi có quan hệ họ hàng, nó cũng rất thích bát rán à, giống cô. Nói xong anh khẽ nhếch môi cười đắc ý. Quả nhiên là hoa nhường nguyệt thẹn. Đây chính là cái suy nghĩ của Mai và Nhi lúc này. Nhưng Mai nhanh chóng lấy lại phong độ mà trả lời anh. À ha, thì ra nhà anh cũng có người giống tôi sao? Tôi tưởng chỉ có tôi mới có sở thích này thôi chứ. Ha ha. Mai vừa dứt lời thì toàn bộ sự cố gắng của hai chàng Nam và Quân đều trở nên thất bại. Thực sự họ không thể tiếp tục duy trì cái trạng thái khốn boy này được nữa. Ha ha. Nhóc à, Rick là con chó Nhật của nhà cậu ta nuôi thôi. Quân vừa giải thích lại tiếp tục cười. Lúc này Nhi cũng vừa hiểu ra vấn đề và góp thêm tiếng cười oanh vàng của chính mình. Tình cảnh trước mắt thật khiến cho người ta thắc mắc. Hai người đàn ông đẹp trai cùng với một cô gái đang cười vui vẻ, trong khi đó lại có một cô gái mặt đỏ bừng bừng, khí thế bức người. Im lặng. Thành âm thì thầm đủ để cả thành tiếng, quả nhiên là có tác dụng. Không chỉ ba người kia im lặng mà cả quán cà phê cũng trở nên im lặng. Sau đó là một chuỗi những thanh âm. Này anh kia, tôi không biết anh là ai, nhưng chuyện tôi làm, tôi đã xin lỗi anh rồi. Lại nói tôi là hết sức nhẫn nhịn anh, thế nhưng anh lại đem tôi làm trò cười. Anh thấy hay làm sao hả? Đồ tiểu thủ. Sau khi chốt lại câu cuối cùng, anh Mai thở phì phò, dốc ngược ly sinh tố để hạ hỏa. Cô nói xong chưa? Nam ngừng cười nhìn cô. Tôi... Mai thậm chí cô còn không nhớ nổi cô vừa mới nói điều gì. Cô biết tôi là ai chứ? Anh hỏi. Mai lắc đầu rồi gật đầu, cuối cùng lại lắc đầu. Nam quay sang Quân nói. Cô đấy biết là ai chứ? Mai gật đầu quả quyết, là khiến cho Quân dùng mình. Là Công. Mai hồn nhiên trả lời. Tốt, tạm biệt. Sau hai câu hỏi, anh lặng lặng mà bỏ đi, khiến cho đương sự rất ngạc nhiên. Tại quán, Nhi đang tò mò về siêu cấp soái ca ra sức khai thác cô bạn, trong khi Mai cảm thấy run run, dường như có điều gì đó đang đợi cô phía trước. Trong văn phòng. Này Nam, hồi nãy con bé kia gọi tôi là Công vậy? Tên tôi là Quân mà. Quân thắc mắc, mặc cho Quân tò mò hỏi, anh vẫn im lặng, một sự im lặng đáng sợ, vì mỗi khi anh im lặng có nghĩa là có ai đó sắp gặp phải tai kiếp. Đó là kinh nghiệm đúc kết của Quân sau 10 năm làm bạn, 3 năm công tác trên thương trường với Nam. Sáng hôm sau, reng, reng, reng. Đây là lần thứ nở chiếc đồng hồ đổ chuông, thế nhưng chủ nhân của nó vẫn ngủ rất ngon lành. Và bụp. Vậy là bé Kim ngắn đã ngủ ngoan trong gầm giường, trong khi em Kim dài lại cô đơn trên mặt bàn. Đồng thời hậu quả của việc ngủ nướng chính là Oanh Mai đến muộn trong buổi học đầu tiên của giáo viên mới. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Đó là chuyện của một tiếng sau, còn bây giờ một chuyện khác đang chờ cô. Như thường lệ khi đi học muộn, Oanh Mai ra sức lao nhanh đến đường. Và đây là hậu quả mà cô đâm phải một cụ già. À, ui, à, cụ ơi, cụ có sao không ạ? À? Không sao. Bà cụ nhìn có vẻ đau đớn, thế nhưng lại không hề trách cứ mình. Cô cảm thấy rất có lỗi, vì vậy đã vội vàng đưa bà cụ vào viện, mặc cho mình có thể muộn học. Sau khi kiểm tra xong, bà cụ bị bong gân, nên cô phải ở lại chờ người nhà của bà cụ đến. Mặc dù hiện tại cô đã muộn 30 phút. Thấy cô có vẻ sốt ruột, bà cụ bèn bảo cô đi trước. Dù không nỡ, nhưng Oanh Mai vẫn phải xin lỗi bà cụ và xin địa chỉ của bà rồi mới quay đi. Thế nhưng, khi vừa ra khỏi bệnh viện,